Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Tần Ngụy Hà Tây Giao Chiến. Chiêu Văn Quân thấy Bạch Thuấn ung dung nâng lên nhất đỉnh, lại biến nặng thành nhẹ nhàng đất trả về. Trong lòng tuy có khiếp sợ, nhưng không có quá mức tính toán. Chiêu Văn Quân chỉ làm Bạch Thuấn là bởi vì Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm có thể nâng lên cửu đỉnh, nhưng không nghĩ tới cấp độ càng sâu. Bạch Thuấn vừa nãy như thế một nắm một nơi, đã từ cửu đỉnh bên trong lấy đi thuộc về hắn cái kia phần công đức. Nếu như Bạch Thuấn đồng ý, hắn cũng có thể trực tiếp rút đi cửu đỉnh sở hữu công đức cùng linh tính. Chỉ là đến thời điểm cửu đỉnh liền thật chỉ là cửu đỉnh, không có trấn áp khí vận công năng. Đương nhiên, khí vận ở Hồng Hoang Tiên Hiệp loại hình thế giới hay là rất trọng yếu. Nhưng ở cái này không có tiên ma bên trong thế giới, khí vận có thể có nhất định tác dụng, càng chủ yếu vẫn là người. Nhân định thắng thiên, từ xưa đến nay, vấn đỉnh người đều đã biến thành qua lại mây khói. Vương hầu tướng lĩnh, vội vã khách qua đường. Chiêu Văn Quân nhờ ánh lửa, nhìn cửu đỉnh, không khỏi cảm khái mà thán. Thế nhưng Trương Nghi hai chữ, ngàn năm về sau sử sách vĩnh tồn. Ha ha ha ha, Trương Nghi nâng nổi lửa đem, dũng cảm mà nói. Ha ha ha ha, Chiêu Văn Quân cũng theo cười rộ lên, lại hỏi, vậy xin hỏi, cái nào quốc thanh lịch sử nguyện tồn Trương Nghi nhỉ? Trương Nghi xoay người, nhìn về phía Bạch Thuấn, trong ánh mắt toát ra vô hạn tự tin, lớn tiếng mà phun ra chữ kia. Tần, đại phong lên, thổi lên Trương Nghi tóc, ở trong gió chập chờn, Trương Nghi gặp qua cửu đỉnh về sau, mang theo một phen hùng tâm tráng trí, quyết định theo Bạch Thuấn vào Tần. Hai người cưỡi một chiếc xe ngựa rời đi Lạc Dương. Mới vừa đi ra Lạc Dương không tới thời gian một nén nhang, xe ngựa liền bị người ngăn lại. Nguyên lai là hôm qua Chiêu Văn Quân. Chiêu Văn Quân đối với Bạch Thuấn cái này thành danh đã lâu nhân vật chỉ là kính nể cùng tôn trọng, đối với Trương Nghi mới thật sự là bày ra là chi kỳ. Chỉ tiếc Chu Thất công tử thân phận nhất định hai người vô duyên. Trương Nghi xuống xe, Bạch Thuấn vẫn như cũ ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thể đi nghe bọn họ nói cái gì. Chỉ là Trương Nghi lần thứ hai trở lại trên xe ngựa thời điểm, trên tay nắm chặt một viên thỏi vàng, còn có Chiêu Văn Quân này thanh nhân đạo chi kiếm. Trạm lô, Chiêu Văn Quân nhất định phải đem trạm lô cho ta phòng thân. Bạch huynh ngươi nói ta một cái thư sinh yếu đuối, gặp phải nguy hiểm đừng nói cho ta đem chạm lô, coi như cho ta vũ trang đầy đủ cũng vô dụng thôi. Ha ha, tương đương, Trương Nghi thấy Bạch Thuấn đưa ánh mắt tìm đến phía chạm lô, liền lập tức nói lên vừa nãy dưới mã xa mặt sự tình. Ô, nhân đạo chi kiếm liền dễ dàng như vậy đưa người. Bạch Thuấn sờ sờ cằm, hỏi, Chiêu Văn Quân nói loạn thế mơ màng. Không có nhân quân, đơn giản cho ta, còn để ta theo người học một chút võ nghệ, đừng bôi nhỏ chạm lộ uy danh. Trương Nghi ha ha nở nụ cười, hồi đáp, Chiêu Văn Quân nói loạn thế mơ màng. Không có nhân quân, đơn giản cho ta, còn để ta theo người học một chút võ nghệ, đừng bôi nhỏ chạm lộ uy danh. Trương Nghi ha ha nở nụ cười, hồi đáp, ô, ta chỗ này có tung kiếm thuật, giờ kiếm thuật, ngươi muốn học sao? Bạch Thuấn khẽ vuốt quá Hiên Viên Kiếm thân kiếm, hờ hững hỏi, a, còn có loại này tên mệnh danh kiếm thuật, có chút ý nghĩa, bất quá ta cũng không có thời gian đi học cái gì võ nghệ. Trương Nghi nghe được còn có lấy tung, hoành mệnh danh kiếm thuật, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ từ chối. Bạch Thuấn thấy Trương Nghi từ chối, cũng không có cưỡng cầu. Nếu như vậy liền để chạm lô là một cái trang sức phẩm đặt ở Trương Nghi trên thân cũng tốt. Dù sao cũng là nhân nghĩa chi kiếm. Hai người cưỡi xe ngựa không lâu nữa, không nghĩ tới lại gặp phải một nhóm khác đội ngũ. Hơn nữa bên trong thì có trước đây không lâu gặp qua người quen cũ. Y úy, cùng hai vị thật là có duyên a. Tần Ngụy Hà Tây khai chiến. Ta cái này bán lương thảo đi đây. Y úy không chút nào kiêng kỵ Bạch Thuấn chính là Tần Quốc người. Cứ như vậy vừa cười vừa nói. Hai nước khai chiến, ngươi bán lương thảo. Trương Nghi nhất thời đối với vị này thủ phủ tâm phục khẩu phục. Đây quả thực là muốn tài không muốn sống a, muốn bì giáp đao kiếm, ta cũng có a, hai vị không bằng cùng ta cùng đi bàng quan chiến. Y úy hoàn toàn không có nghe được Trương Nghi, ngữ khí ý tứ, còn hướng về hai người phát sinh mời, ngoặc kép, dẫn đường. Bạch Thuấn liếc y úy một chút, nói, dạ dạ, Sa Phu. Còn mang theo hai vị tiên sinh tùy tùng tệ nhân mã thất tới. Y úy đầy mặt nụ cười gật đầu. Với bên ngoài lái xe Sa Phu nói. Để Bạch Thuấn cùng Trương Nghi không nghĩ tới là. Trừ y úy bán lương thảo. Những thương nhân khác lại vẫn ở bên cạnh bố trí đánh cuộc. Lấy cung cấp lui tới thương khách đặt cược. Các thương nhân thật sự là không buông tha bất kỳ lần nào kiếm tiền thương cơ. Ta cá là Ngụy Quốc thắng, Bách Kim, ta cá là Hà Tây nhất chiến. Ba ngày kết thúc, ngũ sa tê giác ra, diệt Tần binh sĩ 50,000. Bách Kim, ta cá là Triệu, Tần Quốc thắng. Trương Nghi nghe có người áp chú, vừa vào cửa liền bỏ qua Bạch Thuấn, xông lên, hô, nha, tiên sinh sợ là tiền quá nhiều. Ta hỏi ngươi. Tần Quốc dựa vào cái gì thắng? Vừa nãy áp chú ngũ sa tê giác ra thương nhân khinh thường nói. Quân Tần chủ soái công tôn diễn, một thân dụng binh như quỷ, chinh chiến như điện, cực nhanh tiến tới như lửa. Có tê thủ danh xưng. Bạch Thuấn chậm rãi đi lên trước, liếc một chút chu vi những cái cho rằng quân Tần hội bại người. Chậm rãi nói, tê thủ, tê giác chi giác. Phi thường chân quý tâm ý, nguyên bản cũng không phải là công tôn diễn một người sở hữu xưng hào. Nhưng từ khi công tôn diễn được gọi là tê thủ, không người lại dùng kỳ danh. Đúng là như thế, Trương Nghi gật đầu đáp lại. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.